kết quả trở về cùng ba nàng không chút tiến triển, còn dám đòi hỏi. Lạc Nam trong lòng xấu hổ, cười khan đáp. Ngạo Tuyết tính cách quá nhạt, muốn phát triển đi riêng có lẽ sẽ tốt hơn. Ba nữ cùng đi, hắn bó tay bó chân, muốn thể hiện quá đà hay xuất ra bộ mặt dày xấu xa cũng rất khó à. Thật là, trực tiếp đè các nàng ra làm thịt, chẳng lẽ các nàng còn chống lại ngươi hay sao? Âu Dương Thương Lan một mặt không quan trọng. Lạc Nam khóe miệng co giật, nếu là ở hạ giới có lẽ hắn sẽ làm như vậy, nhưng hiện tại tâm trí lão luyện thành thục, hắn càng thích lưu ý tâm tình của nữ nhân. Có câu dưa hái xanh không ngọt, trừ trường hợp bất đắc dĩ mới buộc phải ăn để giải khát mà thôi. Còn nữa, đem Thải Quỳnh Giao Thu vào phòng, đây là biện pháp nhanh nhất để kết giao với Vạn Yêu Thánh Địa. Âu Dương Thương Lan quyết đoán nói, nàng không ghen. Lạc Nam sắc mặt cổ quái, ghen, nhưng trước đại nghiệp của ngươi một chút ghen tuông tính là gì? Âu Dương Thương Lan mím môi. Thải Quỳnh Giao được toàn bộ cường giả của Vạn Yêu Thánh Địa ưa thích, còn là đệ tử của một vị thánh chủ, thu được nàng chính là gián tiếp thu được Vạn Yêu Thánh Địa. Lạc Nam trong lòng cảm động, các nữ nhân của hắn vẫn luôn lấy lợi ích của hắn làm trọng. Bất quá Lạc Nam lại là nghiêm trang lắc đầu, Lạc Nam ta còn chưa đến mức phải dựa vào tình cảm nam nữ để đạt được lợi ích và chỗ dựa. Lạc Nam không đợi nàng trả lời, đánh trống lãng nói, tạm không nói chuyện này, đến giờ chúng ta dâng lễ vật mừng thọ. Quả nhiên, chỉ thấy đám đế cấp thế lực đã bắt đầu ra tay. Xâm Lâm Sơn Trang dâng tặng nhân sâm 100 triệu năm, chúc mừng đại thọ của đại trưởng lão. Chủ nhân của Xâm Lâm Sơn Trang mang theo con trai Xâm Khương kính cẩn mở miệng, lấy ra một gốc nhân sâm hóa hình trông như một con nai. Đồ Tiên Môn kính tặng đế cấp nguyên liệu, Ma Sơn Tơ Tà một thước. Xích Lôi Tông kính tặng đế cấp hạ phẩm pháp bảo, Huyễn Lôi Giáp. Săn Ma Điện dâng tặng phá ma đan, sử dụng có thể bài trừ tâm ma trong một lần đột phá. Chu Tiên Điện dâng tặng áp ma phù, một lần sử dụng gia trì vào cơ thể có thể áp chế ma tu trong cùng cấp. Thiên Địa Hội dâng tặng một khối thời gian thạch, ngồi bên trên tu luyện có thể gia tốc cấp 10 lần. Đại Ma Sơn dâng tặng, Ma Thiên Môn dâng tặng, các đế cấp thế lực lần lượt dâng lên lễ vật, quả thật là phong phú đến cực điểm, nhìn đến hoa cả mắt, không có vật nào là tầm thường. Quả nhiên, bàn đào quả cũng không phải là ăn miễn phí nha. Những đồ vật được lấy ra tặng giá trị cũng không nhỏ, mặc dù có loại thua kém bàn đào quả, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Đúng lúc này, Lạc Nam cũng cùng Âu Dương Thương Lan đứng lên, mỉm cười lên tiếng. Làng Nhất Thế dâng tặng. Chương 966, đôi bên cùng vui. Làng Nhất Thế dâng tặng. Lạc Nam chưa nói hết câu, lập tức đã cảm giác được tất cả ánh mắt tại hiện trường đổ dồn về phía hắn. Hiển nhiên, đối với lai lịch của Lạc Nam và Làng Nhất Thế, những người ở đây mặc dù không nói nhưng trong lòng vẫn ôm lấy tò mò. Chuyện Lạc Nam đánh bại Thải Quỳnh Giao không còn là bí mật. Mặc dù nói Thải Quỳnh Giao áp chế tu vi xuống đồng cấp để chiến đấu, nhưng điều này cũng không phủ nhận được sự mạnh mẽ của Lạc Nam. Thần thú thất thải thôn thiên xà, ở trong bất kỳ cấp độ nào cũng đều gần như vô địch với khả năng thôn phệ thiên địa tiên khí một cách áp đảo đối thủ, sở hữu tận 7 loại thuộc tính, công kích đánh ra mạnh mẽ có thể nghĩ. Những thiên đế và ma đế ở đây tự nhủ, nếu chiến trong cùng cấp mình cũng chưa chắc dễ dàng đánh bại Thải Quỳnh Giao, vậy mà nghe đồn Lạc Nam chỉ dùng một quyền giành chiến thắng, khiến Thải Quỳnh Giao bị thương. Trước tình cảnh đó, Lạc Nam có thể đơn giản sao? Nếu bỏ qua vấn đề tu vi, chỉ xét riêng về thiên phú và chiến lực, hắn đã vượt qua đại đa số người ở đây rồi. Một thiên tài như Lạc Nam là không ai có thể phủ nhận, vì lẽ đó, tất cả những người đang có mặt cũng muốn xem thử lễ vật mà hắn tặng là gì, từ đó có thêm một ít suy luận, phán đoán về hắn. Chứng kiến tình cảnh này, Lạc Nam trong lòng âm thầm cười nhạt, ngoài mặt lại lựa lời hướng đại trưởng lão không kiêu không nịnh nói ra. Đại trưởng lão thân là địa đế cấp cường giả, lễ vật này của tiểu tử chỉ sợ không có quá lớn tác dụng đối với ngài. Ha ha, ngươi chỉ cần có lòng là lão thân vui rồi. Đại trưởng lão sắc mặt hồng nhuận nói. Thân là một địa yêu đế, bà ta cũng chưa từng chờ mong lễ vật của một tiên vương như Lạc Nam có thể khiến mình kinh ngạc. Vạn Yêu Thánh Địa thành lập vô số năm, ngay cả bàn đào quả cũng tùy tiện mang ra đãi khách. Những lễ vật mà mấy cái đế cấp thế lực dâng tặng đều vô cùng quý giá cũng không khiến bà nhíu một cái chân mày. Phải biết những lễ vật mà đám đế cấp thế lực lấy ra, tùy tiện ném ra ngoài cũng gây nên một phen chém giết tranh đoạt, đem bán đấu giá cũng có thể khiến vô số thế lực cạnh tranh điên cuồng. Nhưng đại trưởng lão vẫn ung dung như thường, bởi vì ở trong thiên địa này, đồ vật có thể vào pháp nhãn của đại trưởng lão có lẽ không nhiều lắm. Tầm mắt của địa yêu đế cao không cần phải nói. Từng ở một di tích cổ xưa liều mạng đạt được thứ này, hôm nay mượn hoa hiến Phật, dâng lên đại trưởng lão. Lạc Nam chân thành nói, ánh mắt hơi liếc sang Thải Quỳnh Giao đã ngồi bên cạnh, ý niệm vừa động, trong tay xuất hiện một bình ngọc trong suốt. Giống. Bình ngọc vừa xuất hiện, theo một tiếng giống kiệt ngạo phá vỡ thương khung, hư ảnh một loài đại xà phá không xuất hiện. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Vạn Yêu Thánh Điện đứng lên, vô số yêu thú có huyết thống xà loại quỳ rạp trên mặt đất. Thải Quỳnh Giao rung rẩy thân thể mê người, ánh mắt ngơ ngác, linh hồn chấn động, nhịp tim kịch liệt gia tốc, không tự chủ được hóa thành bản thể, thất thải thôn thiên xà hiện lên, cung kính tọa lạc bên cạnh hư ảnh vừa xuất hiện. Ngay cả một mặt bình ổn như đại trưởng lão cũng hiện lên dị sắc bên trong ánh mắt, vẻ mặt hiền từ hiện lên nét vui mừng. Chỉ thấy hư ảnh đại xà này giống với thải quỳnh giao như đúc, sặc sỡ, lộng lẫy và xinh đẹp, nhưng khí chất và lực lượng mà nó mang lại có phần áp đảo cả thải quỳnh giao. Điểm đáng chú ý nhất là, những lớp vảy rắn của nó có tận cửu sắc, mà thải quỳnh giao chỉ có thất sắc mà thôi. Trong khoảnh khắc mà hư ảnh này xuất hiện, bên trong tận cùng vạn yêu thánh địa có một thân ảnh nữ nhân mông lung mơ hồ mở ra đôi mắt sắc sảo vẫn luôn khép lại. Ánh mắt nàng vừa mở, bên trong dường như có ngân hà chảy xuôi, nhật nguyệt chiếu rọi, xuyên thấu tầng tầng không gian, quan sát toàn bộ cảnh tượng diễn ra tại quảng trường. Cửu thải, thôn thiên xà. Bờ môi yêu dị kiều nộn lẩm bẩm một tiếng, hương thơm bát ngát tràn lan, chỉ đáng tiếc không một ai có may mắn hưởng thụ. Cửu thải thôn thiên xà, làm sao có thể? Một đám tiên đế ánh mắt hiện lên vẻ khó tin, ngay cả những trưởng lão của vạn yêu thánh địa cũng một mặt kinh dị. Bởi vì tất cả bọn hắn đều hiểu rằng, cửu thải thôn thiên xà đã sớm tuyệt chủng từ thời thượng cổ, cho đến thời đại bây giờ, thải quỳnh giao đã là hậu nhân duy nhất còn sót lại, hơn nữa vẫn chỉ là một thất thải thôn thiên xà mà thôi. Tại thời đại thượng cổ, thôn thiên xà tộc là chủng tộc thần thú sánh ngang với kim ô, phượng hoàng các loại. Ở trong tộc, lấy màu sắc trên vảy để phân chia thiên phú và sức mạnh, thấp nhất là nhất thải, mà chí cao chính là cửu thải. Đạt đến cửu thải chỉ có các đời tộc trưởng của thôn thiên xà tộc, mỗi một vị đều là thiên yêu đế cấp bậc, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Thất thải cũng đã là tầng lớp thiên tài nồng cốt, bát thải chính là truyền nhân, đệ tử của tộc trưởng, địa vị còn hơn cả trưởng lão. Ở thời đại này, thôn thiên xà tộc chỉ còn duy nhất thải quỳnh giao, gia nhập vạn yêu thánh địa, cũng được cửu thánh chủ thu làm đệ tử, thân phận hàng đầu trong đám hậu bối, đủ thấy nàng xuất sắc như thế nào. Mặc dù là vậy, theo nhận xét của các vị thánh chủ, đời này thải quỳnh giao đành phải dừng bước ở thất thải mà thôi, khó thể tiến thêm, bởi vì huyết thống của nàng chưa thể sánh bằng các vị tổ tiên. Thải quỳnh giao được toàn bộ vạn yêu thánh địa yêu mến, không cam lòng để nàng chỉ dừng lại ở thất thải, nhiều lần đã huy động lực lượng tìm kiếm truyền thừa của thôn thiên xà tộc, hy vọng giúp thải quỳnh giao tiến thêm một bước, dù là đạt đến bát thải cũng đã mãn nguyện. Đáng tiếc, mặc dù hao phí vô số thời gian và công sức, vạn yêu thánh địa vẫn không thể nào tìm ra truyền thừa của thôn thiên xà tộc. Vậy mà hôm nay, huyết mạch cửu thải thôn thiên xà trực tiếp xuất hiện, làm sao bọn hắn không bị kinh động? Huyết mạch cửu thải thôn thiên xà, đích thực không giúp gì cho lão thân đúng như lời ngươi nói. Đại trưởng lão ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Lạc Nam, hưng phấn nói ra, nhưng đây lại là bảo bối vô giá đối với đế nữ của chúng ta. Lễ vật này so với bất kỳ thứ gì dành cho lão thân đều chân quý hơn. Sự yêu thương mà tiền bối dành cho Quỳnh Giao, quả thật khiến tiểu tử ngưỡng mộ vô cùng. Lạc Nam một mặt thán phục tán thán nói. Trong lòng hắn lúc này âm thầm thở ra một hơi, xem ra nước đi này không tệ. Từ đầu, Lạc Nam cũng dự định tìm một loại lễ vật nào đó tặng cho đại trưởng lão. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đại trưởng lão là một địa yêu đế. Khó có phần quà nào có thể khiến bà ta chú trọng, cũng như để lại ấn tượng mạnh trong mắt vạn yêu thánh địa. Trừ khi lấy ra bất tử thụ, cửu diệp liên hoa hay đế cấp cực phẩm. Nhưng những đồ vật này Lạc Nam không ngu xuẩn lấy ra, tính mạo hiểm quá lớn, nói không chừng còn phản tác dụng. Bởi vì ngay cả thiên đế cấp thế lực cũng chưa hào phóng đến mức độ đó. Nghĩ đến vạn yêu thánh địa vốn là nơi bảo tồn các loại thần thú, bán thần thú, hung thú, ma thú sắp tuyệt chủng. Như vậy thứ bọn hắn quan tâm nhất là gì? Còn không phải thứ có thể tiếp tục kéo dài truyền thừa, tặng mạnh thiên phú cho giống loài sao? Thải Quỳnh Giao là đế nữ, lại được toàn bộ vạn yêu thánh địa yêu thích. Đám trưởng lão càng là xem nàng như hậu bối, từ lần trước ra ngoài xuất hành có yêu đế đi theo bảo vệ là biết. Lần này mượn cơ hội tặng lễ vật cho đại trưởng lão, thực chất là tặng cho Thải Quỳnh Giao, gián tiếp lấy lòng toàn bộ vạn yêu thánh địa, để lại ấn tượng mạnh cho bọn hắn. Như vậy không những đại trưởng lão hài lòng, mà ngay cả Thải Quỳnh Giao và những người khác của vạn yêu thánh địa cũng sẽ hài lòng. Có thể nói, một mũi tên trúng nhiều con nhạn. Về phần nguy hiểm khi bại lộ huyết mạch, không tồn tại. Theo thời gian, Lạc Nam nhận ra huyết mạch thần thú đối với đế cấp cường giả trở lên không có sức hấp dẫn quá lớn, mà đế cấp trở xuống, hắn thật không e ngại bất kỳ thế lực nào. Chúng nữ hậu cung sở dĩ gặp nguy hiểm khi luyện hóa huyết mạch, đó là bởi vì các tộc thần thú mà các nàng luyện hóa kia còn tồn tại trên đời này. Các tộc thần thú muốn bắt giết các nàng đoạt về huyết mạch, đơn giản là vì không muốn truyền thừa của mình rơi vào tay nhân loại hay ngoại tộc mà thôi, đem huyết mạch về cho hậu bối trong tộc chẳng thơm hơn sao. Từ khi chúng nữ xuất hiện ở Tuế Nguyệt Cung, chỉ nghe có các tộc thần thú tìm các nàng đòi lại huyết mạch, chưa nghe bất kỳ cường giả nhân tộc nào khác vì tham lam mà tìm đến. Trong khi đó, cửu thải thôn thiên xà đã sớm tuyệt chủng, mà Lạc Nam còn lấy huyết mạch này để tặng cho hậu nhân là một vị thất thải thôn thiên xà. Dù cửu thải thôn thiên xà thực sự còn sống cũng không tìm hắn để gây sự, trái lại còn biết ơn hắn nữa kìa. So với huyết mạch, thể chất mới là thứ khó thể bạo lộ, gây nên nhiều người thèm muốn. Huống hồ, Lạc Nam lần này chỉ công khai lấy ra duy nhất một huyết mạch. Nữ nhân bên cạnh hắn hiện tại cũng không ai sở hữu huyết mạch. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ rằng hắn may mắn đạt được một loại huyết mạch mà thôi, lúc này đã đem ra tặng cho Vạn Yêu Thánh Địa mất rồi. Người khác dù não có lớn đến mức nào, cũng sẽ không nghĩ ra Lạc Nam có được hệ thống, có thể mua huyết mạch các loại ở trong đó. Bởi vì điều này quá không thực tế, sợ rằng nói ra người khác cũng không tin, cho rằng hắn thiểu năng trí tuệ. Quả nhiên, đúng với những gì Lạc Nam dự đoán, Vạn Yêu Thánh Địa một vị trưởng lão nghiêm túc nhìn hắn nói ra. Không biết Lạc công tử từ đâu đạt được huyết mạch cửu thải thôn thiên xà. Trước đây Vạn Yêu Thánh Địa chúng ta dốc sức tìm kiếm nhưng biệt vô âm tính. Đối với câu hỏi này, Lạc Nam đã sớm nghĩ ra phương pháp ứng đối, hắn cười thản nhiên. Tiểu tử may mắn từ một di tích cổ bên trong loạn cổ chiến trường đạt được, có thể trợ giúp Vạn Yêu Thánh Địa, xem như một chuyện đáng mừng. Đám người nghe vậy bừng tỉnh, loạn cổ chiến trường từ thời xa xưa đã tồn tại, lại trôi dạt trong hư không nhiều năm mới xuất thế. Bên trong đó ẩn chứa huyết mạch do một vị cửu thải thôn thiên xà cường giả để lại cũng không phải việc quá khó hiểu. Quả nhiên là trong loạn cổ chiến trường sao, chúng ta đã sớm suy đoán nơi đó, đáng tiếc đế nữ vào hai lần vẫn trở về tay không, xem ra không có vận khí bằng Lạc công tử. Một đám trưởng lão cảm khái nói, bọn hắn đã tìm qua nhiều nơi, loạn cổ chiến trường cũng không ngoại lệ, đáng tiếc trong đó quá khó thăm dò, đích thân Thải Quỳnh Giao tiến vào hai lần cũng không tìm thấy. Lạc Nam mỉm cười, đem bình huyết mạch đưa cho đại trưởng lão. Phần lễ vật này đối với Vạn Yêu Thánh Địa chúng tôi rất quý trọng, lão thân sẽ không để ngươi thiệt thòi. Đại trưởng lão nghiêm túc hướng toàn trường nói ra, lấy thêm 4 quả bàn đào tặng cho Lạc công tử. Ngoài ra Vạn Yêu Thánh Địa thiếu ngươi một ân tình, chỉ cần không trái nguyên tắc, Vạn Yêu Thánh Địa nhất định sẽ xuất thủ. Đám người nghe vậy toàn thân chấn động, cả đám ngưỡng mộ ghen ghét nhìn về phía Lạc Nam, ân tình của Vạn Yêu Thánh Địa. Tại toàn bộ tiên ma vực chẳng phải có thể đi ngang, ai dám cử tiên đế ra đánh Lạc Nam chính là muốn chết. Mộng Chi Tiên mừng rỡ thay cho Lạc Nam, nàng đoán huyết mạch cửu thải thôn thiên xà cũng xuất xứ từ tay của vị sư phụ thần bí đứng sau lưng hắn, đối với việc tên này lấy cớ tìm được trong loạn cổ chiến trường tán thưởng vô cùng. Xích Lôi tông chủ lạnh cả sống lưng, vốn hắn còn định tìm cách trả thù Lạc Nam, lúc này đại trưởng lão mở miệng như thế, còn dám đánh cái dám a. Lạc Nam nếu liều lĩnh nhờ Vạn Yêu Thánh Địa diệt đi Xích Lôi tông, quả thật không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Xích Lôi tông chủ trong lòng hãi hùng và bất an. Không ai cho rằng một ân tình của Vạn Yêu Thánh Địa là không đáng. Huyết mạch cửu thải thôn thiên xà, nếu Lạc Nam không tặng mà đem ra bán, chỉ sợ cũng bán được một cái giá trên trời mà Vạn Yêu Thánh Địa còn bắt buộc phải mua. Bởi vì theo cổ tịch ghi chép, cửu thải thôn thiên xà có tiềm lực trở thành một vị thiên yêu đế, đây đối với bất kỳ thế lực nào mà nói đều là chuyện đại sự, chuyện động trời. Thử tưởng tượng trong tương lai Thải Quỳnh Giao trở thành một vị thiên yêu đế mà xem, 4 quả bàn đào với một ân tình sẽ trở nên nhỏ bé vô cùng. Lạc Nam đã trực tiếp tạo cơ hội cho Vạn Yêu Thánh Địa sở hữu một vị thiên yêu đế. Thậm chí, đại trưởng lão vẫn còn cảm thấy lần này thua thiệt Lạc Nam, chỉ tiếc bàn đào quả tích chữ cũng không còn nhiều, bằng không bà còn đưa thêm. Đại trưởng lão cẩn thận thu vào huyết mạch, không để hư ảnh của nó tiếp tục áp bức Thải Quỳnh Giao. Bởi vì khi huyết mạch xuất hiện, Thải Quỳnh Giao giống như gặp được tổ tiên, ngay cả nói năng cũng không nên lời. Đây là đại sự, chờ thánh chủ xuất quan chắc chắn sẽ đích thân hỗ trợ ngươi luyện hóa huyết mạch. Hiện tại lão thân tạm giữ. Đại trưởng lão hài lòng nói, Thải Quỳnh Giao lúc này mới xem như thả lỏng, hóa hình trở về hình dáng nhân loại, ánh mắt yêu mị chăm chú nhìn lấy Lạc Nam và Âu Dương Thương Lan, chân thành khẩn thiết nói. Ân tình của công tử và làng nhất thế, Quỳnh Giao không dám quên. Bằng lý trí và sự thông minh, Thải Quỳnh Giao biết món lễ vật này của Lạc Nam là gián tiếp tặng cho mình, có thể khiến nàng một bước lên trời. Ngay cả chính nàng cũng không dám tưởng tượng ra mọi việc sẽ phát sinh như vậy. Nàng thưởng thức thực lực của Lạc Nam nên mời hắn đến dự lễ, chậm rãi rút ngắn quan hệ đôi bên. Sau đó tiếp tục tìm cơ hội đổi lấy pho tượng con mèo kia cho sư phụ của mình. Đó là ý nghĩ ban đầu của Thải Quỳnh Giao, cũng là nguyên nhân nàng đưa ra thiệp mời cho hắn. Hiển nhiên Thải Quỳnh Giao đối với pho tượng vẫn chưa có quên, chỉ là muốn dùng biện pháp ôn nhu từ tốn đạt đến mà thôi. Không nghĩ ra, pho tượng chưa đạt được, nàng đã có lợi ích khổng lồ khác rồi. Lạc Nam với Âu Dương Thương Lan lúc này vẫn còn đang thất thần, kinh hỉ bao trùm trong lòng. Ngay cả chính hắn cũng không tưởng tượng được tình huống này xảy ra nha. Một ân tình của địa đế cấp thế lực, 4 quả bàn đào, chưa kể 2 quả trước đó. Theo Lạc Nam thấy, 9 tỷ điểm danh vọng mua sắm huyết mạch đổi lấy từng này. Thật là lời lớn. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.